Đệ nhất mỹ nữ Tây Huyền Vực có lẽ còn người hơn nàng, nhưng mà đệ nhất thiên tài hậu bối Tây Huyền Vực, đệ nhất cao thủ thì Yến Tịch Tịch có thể lấy được. Ở bên trong đám võ giả cùng thế hệ Tây Huyền Vực, thực lực của Yến Tịch Tịch có thể dùng hai chữ để hình dung: vô địch. Đệ nhất thiên tư, đệ nhất thiên tài tài, đệ nhất cao thủ. Sau lưng còn có Tây Huyền Vực đệ nhất thế lực, đệ nhất cường giả, nhiều quần sáng bao phủ trên người Yến Tịch Tịch. Nàng không danh chấn tứ phương cũng khó. Hậu bối thiên tài Tây Huyền Vực nam đều coi Yến Tịch Tịch trở thành nữ thần, không người nào không si mê nàng, nhưng mà nàng thì cao không thể leo tới, không người nào có thể đả động chân tâm của nàng. Nữ cũng hâm mộ đối với Yến Tịch Tịch, sùng bái chiếm đa số, ven vét rất ít. Bởi vì Yến Tịch Tịch không phải dựa vào mỹ mạo mà danh chấn tứ phương, mà là dựa vào tư chất cùng thực lực của nàng. Hai điểm đằng sau để cho người đố kỵ không dám có lòng ven vét này. Yến Tịch Tịch không chỉ vô địch tại Tây Huyền Vực, cho dù là mười vực phủ cận có được vô số hậu bối thiên tài si mê nàng, không biết bao nhiêu ngoại vực thế lực hoàng phẩm, hoàng cấp cường giả tự mình đến Tịch Dương Lâu tìm Yến cô thành cầu hôn cho hậu bối của họ, nhưng đều bị Yến Tịch Tịch cự tuyệt. Nàng quá hoàn mỹ, cao cao tại thượng, bất kể là Tây Huyền Vực hay là ngoại vực hậu bối thiên tài vẫn chưa có một nam tử nàng để nàng động tâm. Một nữ thần như nàng hiểu triệu hậu bối thiên tài Tây Huyền Vực đến Tịch Dương Thành tham gia đại hội thiên tài, chỉ cần là võ giả hậu bối tự nhận là có chút danh khí thì như là ong bướm thấy mật hoa, cả đám đều hướng Tịch Dương Thành. Từ biên giới Thập Vạn Đại Sơn đến Tịch Dương Thành mất gần 30 vạn dặm, đối với Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh mà nói thì chỉ tốn thời gian hơn một canh giờ đã thuấn di đến. Tịch Dương Thành có lẽ không to bằng thành trì hai người thấy ở ma giới, bởi vì gian phòng ma tộc to như ngọn núi, tự nhiên thành trì chiếm diện tích lớn, nhưng mà thành trì nơi này phồn vinh hưng thịnh hơn ma tộc nhiều. Tịch Dương Thành dài rộng hơn trăm vạn dặm, số lượng nhân khẩu chỉ nhiều hơn ma đại thành chứ không ít, trên đường người đến người đi, ra khỏi thành vào thành như nước chảy. Trên không trung còn có đạo đạo quang mang phi hành hội tụ ở Tịch Dương Thành. Bất quá quang mang phi hành cho dù là thuấn di cũng không có ai bay thẳng trong thành, mà là rơi xuống một góc thành ở đông bắc, đông nam, tây bắc, tây nam Tịch Dương Thành, nơi đó có một tòa đài cao phụ trách tiếp đãi võ giả phi hành tới. Mà trên không Tịch Dương Thành lại màn hào quang nhàn nhạt phong ấm hư không, cho dù là vương giả đều không thể thuấn di ở trong đó. Chỉ có hoàng giả cấp cường giả mới có tư cách xuyên qua màn hào quang thuấn di tiến vào Tịch Dương Thành. Tịch Dương Thành thân là đại bản doanh phẩm thế lực Tịch Dương Lâu, lực lượng phòng ngự tự nhiên thập phần cường đại, tuy nói võ giả là chức nghiệp chém chém xếp xếp, thế giới võ đạo cũng là thế giới nguy hiểm, nhưng mà ở bên trong Tịch Dương Thành phi thường an toàn. Thành này cấm hành hung sát nhân, cho dù có cừu hận ngập trời cũng phải rời khỏi thành mới giải quyết, xem như một phương tỉnh thổ của võ đạo thế giới. Huyền Thiên cùng thần cơ tiên sinh hạ xuống trên đài cao hướng tây bắc Tịch Dương Thành, võ giả trên đài cao thiên giai cảnh đứng canh gác, trong đó có nửa bước vương giả tồn tại, bên cạnh còn có một phòng nhỏ, cửa phòng mở ra hai vị vương giả ngồi trong phòng đánh cờ, hẳn là thủ lĩnh trạm canh gác. Vẹn vẹn là một góc của Tịch Dương Thành đã có hai vương giả tỏa chấn, phòng ngự toàn bộ Tịch Dương Thành hoàn toàn có thể dùng bốn chữ để hình dung. Tường đồng vách sắt, tuy có trạm canh gác nhưng không kiểm tra, vào thành ra khỏi thành rất là thoải mái. Huyền Thiên dọc theo bậc thang trên đài đi xuống tiến nhập trong Tịch Dương Thành. Trên đường đi, võ giả thiên giai, địa giai cảnh lui tới, vương giả cảnh cũng tùy ý có thể thấy được. Trong thành rất phồn hoa, linh thảo, binh khí, khôi lỗi, bí tịch, các loại vật phẩm hữu dụng đối với võ giả đều có. Bên trong Tịch Dương Thành có đại lượng cửa hàng, bán buôn tấp nập, đối với võ giả Trung Châu mà nói cũng không phải là vật phẩm quá mức chân quý gì, nhưng mà trong đó tùy ý một kiện cũng có thể dùng bảo vật, ví dụ như bảo kiếm thiên cấp, linh thảo thiên cấp, bí kíp thiên cấp. Trong cửa hàng lớn còn có bảo khí, linh thảo, bí kíp vương cấp bày bán. Thậm chí, Huyền Thiên còn chứng kiến mấy cái cửa hàng bán không gian giới chỉ, vương giả Trung Châu có không ít, vương giả càng như mây như mưa, không gian giới chỉ cần có đầy đủ tài liệu, tự nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trên cơ bản, võ giả thiên giai, địa giai ra ngoài lịch lãm rèn luyện trên người đều mang có không gian giới chỉ, có người thậm chí mang mấy cái. So sánh với thần châu, Trung Châu quả thực là thiên đường của võ giả. Ngoại trừ bán những vật phẩm này, bên ngoài các cửa hàng trong thành nhiều nữa chính là các loại quán rượu, khách điếm. Chỉ cần có linh thạch hấp thu, võ giả đến địa giai cảnh khó có thể chết đói, nhưng mà cường giải không hề cảm thấy chán khi ăn. Cho dù là vương giả cũng sẽ có cảm giác đói khát. Quán rượu bên trong Tịch Dương Thành, trong khách sạn làm đồ ăn không phải bình thường, mà là các loại huyết nhục yêu thú cường đại. Yêu thú làm thành đồ ăn không chỉ mỹ vị, hơn nữa khí huyết sung túc. Nhất là yêu vương đạt đến vương giả cảnh, đối với khí huyết võ giả có hiệu quả khôi phục rất nhanh, thậm chí sẽ tăng lên một chút lực lượng. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1142, Tịch Dương Thành. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, yêu thú dùng nhân loại võ giả là thức ăn, nhân loại võ giả đồng thời cũng dùng yêu thú là thức ăn, cả hai tức là kẻ săn mồi, đồng thời cũng bị l猎giả. Mới tới Tịch Dương Thành, Huyền Thiên cùng Thần Cơ Tiên Sinh liền vào trong thành, vừa đi một bên cảm thụ phong thổ nơi này. Hiện tại cách đại hội thiên tài còn có hơn 10 ngày, ở bên trong Tịch Dương Thành này, võ giả thiên tài tuổi trẻ số lượng không ít. Huyền Thiên nói, hắn thấy được không ít nửa bước vương giả hơn 20 tuổi, thậm chí ngay cả vương giả 30 tuổi trở xuống cũng có mấy người. Đặt ở Thần Châu đây đều là yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng mà tại Trung Châu thực sự là xuất chúng mà thôi, không coi là nhất lưu thiên tài. Sống Yến Tịch Tịch, 24 tuổi bước vào vương giả cảnh, 25 tuổi trở thành vương giả tiểu thành, lúc này mới cũng coi là tiêu chuẩn nhất lưu thiên tài. Ngày sau thành hoàng giả cơ hồ là khẳng định đấy. Thần Cơ Tiên Sinh nói, bọn họ so sánh với ngươi đều kém xa, Huyền Thiên, ngươi có tính toán gì không? Tham gia đại hội thiên tài bỗng nhiên nổi tiếng trên đại hội để cho Yến Tịch Tịch nhìn ngươi mà động tâm hồn thiếu nữ. Phi, phi phi phi, cái gì? Mặt đỏ lên rồi kìa. Hai người nói chuyện không phải là bằng trao đổi hồn niệm. Tuy rằng nói chuyện trên đường lộn xộn tiếng người, nhưng có mấy võ giả đã nghe được thanh âm của hai người. Tham gia đại hội thiên tài bỗng nhiên nổi tiếng trên đại hội để cho Yến Tịch Tịch nhìn ngươi mà động tâm hồn thiếu nữ. Những võ giả này có ai mà không muốn, hơn nữa ánh mắt nhìn Huyền Thiên cùng Thần Cơ Tiên Sinh rất bất thiện. Tuy rằng võ giả Tây Huyền vực đều nghĩ như vậy, muốn Yến Tịch Tịch động tâm với mình, nhưng mà ai dám nói ra, tuyệt đối sẽ khiến nhiều người tức giận. Cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ta nhổ vào. Có người phun một ngụm nước miếng về phía Huyền Thiên. Dù thế nào, Thần Cơ Tiên Sinh là lão đầu tử tóc trắng, Huyền Thiên mới 22, tự nhiên lửa giận rơi tại trên người Huyền Thiên. Huyền Thiên lóe lên né nước miếng, khí tức thực lực khủng bố hiển lộ ra một chút, nhất thời làm mấy vị võ giả bên cạnh trong lòng cả kinh quay đầu bước đi. Nhìn Thần Cơ Tiên Sinh, hắn nhún vai nói, nếu ta làm như vậy, chỉ sợ toàn bộ nam võ giả Tây Huyền vực đều muốn băm ta thành thịt vụn. Thần Cơ Tiên Sinh nói, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn? Huyền Thiên mỉm cười, nói, trong nhà của ta còn có năm mỹ kiều thê chờ ta, làm sao lại ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Lần này đại hội thiên tài, ta liền đi thăm thú xem hậu bối thiên tài chính thức Tây Huyền vực đến tột cùng mạnh như thế nào. Có lẽ làm quen vào bằng hữu rồi hỏi thăm một chút tình huống cụ thể Trung Châu, mình xem có trở về Thần Châu hoặc là đến Thiên Châu hay không. Thần Cơ Tiên Sinh nói, Nếu là võ giả bình thường cả đời có 5 kiều thê là khá nhiều được rồi, bất quá ngươi không giống, bởi vì thế giới của ngươi rộng lớn hơn những võ giả khác nhiều lắm, ngươi cả đời không biết phải đi nhiều ít địa phương, không biết muốn nhận thức bao nhiêu cái hồng nhan tri kỷ. Dùng phong thái của ngươi, vô luận đi đến nơi nào đều có mỹ nữ ái mộ ngươi. Có lẽ ngươi cho rằng chính là bởi vì địa phương ngươi đi qua quá nhiều, không cách nào dừng lại, cho nên đối với hồng nhan, ngươi đều tận lực tránh đi, sợ chậm trễ hạnh phúc của các nàng, sợ các nàng đã bị cô độc tổn thương. Nhưng trên thực tế trong lòng các nàng có ngươi, mà ngươi đối với các nàng chẳng thèm ngó tới, thương thế của các nàng còn lớn hơn. Không biết xấu hổ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lời của thần cơ tiên sinh lại bị võ giả bên cạnh nghe được. Huyền Thiên lập tức nhận lấy khinh bỉ. Huyền Thiên im lặng nhún vai, thật sự là đi không nói cũng bị ăn đạn. Huyền Thiên nói: tiên sinh cứ gì nói ra lời ấy. Đối với những người khác thì thần cơ tiên sinh tựa hồ như không có để vào trong mắt, thanh âm của những người khác hắn tựa hồ cũng không nghe lọt vào trong tai. Nói chuyện với Huyền Thiên trên đường cái phố xá sầm uất mà lại như đang nói chuyện trên con đường yên tĩnh ở trong rừng vậy. Thần cơ tiên sinh nhìn Huyền Thiên một cái, nói: ngươi còn nhớ rõ anh Nguyệt công chúa không? Nhớ rõ. Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Anh Nguyệt công chúa là đệ nhất mỹ nữ của Trục Nhật Đại Lục, tư sắc không hề thua kém Nguyệt Hàm Tích chút nào cả. Năm đó Huyền Thiên đi thần cơ lĩnh tìm thần cơ tiên sinh chính là do anh Nguyệt công chúa dẫn hắn đến tìm. Nữ nhân mà cả đời Huyền Thiên đụng phải ngoại trừ năm mỹ kiều thê ra thì chỉ vẹn vẹn có hai nữ tử có thể sánh cùng với năm mỹ kiều thê của hắn. Một người là nữ nhi của sư tôn hắn La Ngọc Y, còn người còn lại chính là đệ nhất mỹ nữ của Trục Nhật Đại Lục Anh Nguyệt công chúa. Hơn nữa về sự ôn nhu thì La Ngọc Y thắng, còn nếu nói về dung mạo kinh diễm thì Anh Nguyệt công chúa hơn hẳn La Ngọc Y. Thần cơ tiên sinh nói tới Anh Nguyệt công chúa làm cho trong đầu Huyền Thiên lại nhớ đến một ít sự tích ở Trục Nhật Đại Lục ngày đó. Vốn dĩ là anh Nguyệt công chúa không có năng lực cự tuyệt nên được gả cho Trục Nhật công tử. Ngày đó Huyền Thiên từ trên trời giáng xuống giết chết Trục Nhật công tử, giết chết phần lớn cường giả thiên giai của gia tộc Văn Nhân, nên từ trận chiến ấy mà danh tiếng của Huyền Thiên ở Trục Nhật đại lục không ai không biết. Huyền Thiên nói: vì sao tiên sinh lại nhắc đến anh Nguyệt công chúa vậy? Chẳng lẽ nàng ấy cũng đồng tâm với ta sao? Thần cơ tiên sinh nhẹ gật đầu nói: ngày ấy ngươi rời khỏi thần cơ lĩnh thì anh Nguyệt công chúa đã ở lại và hỏi lão phu một vấn đề. Vấn đề gì vậy? Huyền Thiên lập tức hỏi, lập tức kịp phản ứng lại, tựa hồ hắn có chút vô cùng coi trọng vấn đề này. Thần cơ tiên sinh nói: xem ra nội tâm của ngươi cũng là có chút nhớ nhung không quên với anh Nguyệt công chúa. Huyền Thiên ngượng ngùng cười cười. Thần cơ tiên sinh không nhắc đến anh Nguyệt công chúa thì có lẽ cả đời này Huyền Thiên cũng khó mà nhắc đến nàng được. Nhưng mà chuyện của nàng thì Huyền Thiên vẫn là khắc sâu trong trí nhớ. Thần cơ tiên sinh nói tiếp: nàng hỏi ta nàng với ngươi có nhân duyên hay không, ta nói với nàng ngươi là vầng mặt trời chói chang, hào quang bắn ra bốn phía, không người nào có thể che lấp được. Nàng ấy không đuổi kịp cước bộ của ngươi, như mắc vào trong hố tình cả đời chỉ có thể ngẩng mặt nhìn theo. Huyền Thiên trầm mặt không nói, trong lòng có chút đau khổ nói: tiên sinh sau này có còn gặp lại nàng ấy không? Thần cơ tiên sinh nhẹ gật đầu nói: ma tộc xâm lấn thì ta liền cảm giác được, ngươi và ta rời khỏi thần châu sợ là khó có thể trở về, nên đi đến thủ đô Tín Điền nhìn thoáng qua tình huống của nàng một chút khiến ta giật mình, ta khẳng định là ngươi không thể tưởng tượng ra được. Là tình huống gì vậy? Huyền Thiên hỏi. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1143. Thành Vương Đan. Thần cơ tiên sinh nói: Ngươi cùng nàng rời nhau, tu vi của nàng là gì? Còn chưa đến thiên giai. Huyền Thiên không nhớ rõ cụ thể tu vi của nàng. Nàng nhỏ hơn Huyền Thiên 2 tuổi, khi đó Huyền Thiên mới vừa bước vào thiên giai cảnh chưa đến 2 năm nên tu vi của anh Nguyệt công chúa không thể nào là thiên giai cảnh được. Thần Cơ tiên sinh nói, nhưng mà khi ta gặp lại nàng một lần nữa thì tu vi của nàng đã là thiên giai cảnh ngũ trọng, chỉ ngắn ngủn trong thời gian 3 năm mà đã đạt được đến trình độ như thế, tuổi của nàng chỉ mới có 20 mà thôi. 20 tuổi mà đã là thiên giai cảnh ngũ trọng, cái này cũng không khác biệt với Long tự nhiên lắm. Trong mắt Huyền Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, trước kia hoàn toàn không nhìn ra được, nói: như thế nào mà chỉ trong 3 năm nàng ấy tu luyện được nhanh như vậy? Thần Cơ tiên sinh nói: ta cũng cảm thấy nghi vấn, lúc ta gặp nàng ấy thì nàng ấy đã cho ta một đáp án, nói là nàng đã lâm vào võng tình. Vì cả đời này không muốn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên nên nàng phải khắc khổ tu luyện để đuổi theo cước bộ của ngươi. Tu chất của nàng ấy tuy rằng không kém nhưng tuyệt đối không hề cường đại bằng những công tử cấp yêu nghiệt kia. Đó không phải là nguyên nhân tu luyện của nàng ra tốt. Về sau ta hiểu được là do ý niệm của nàng cực kỳ cường đại nên đã ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện, không chỉ là công pháp, tài nguyên, tu chất mà còn có một dạng là tín niệm. Tín niệm cường đại có thể khiến một con người thoát thai hoán cốt. Đến cuối cùng thì tín niệm muốn đuổi theo cước bộ của ngươi đạt đến trình độ nào? Huyền Thiên nói: chờ ta trở lại Thần Châu thì nhất định ta sẽ đến gặp nàng. Thần Cơ tiên sinh lắc đầu nói: ta nói cho nàng biết ta và ngươi sắp rời khỏi Thần Châu, thật lâu sau mới trở về, mà cũng có thể là cả đời đều không trở về nữa. Nàng nói nếu như ngươi không trở về nữa thì sau khi nàng trở thành vương giả nhất định sẽ đạp phá thiên hạ đến tìm ngươi. Trong lòng Huyền Thiên vô cùng xúc động, không ngờ bên trong thân hình nhỏ bé của anh Nguyệt công chúa mà lại có tín niệm cường đại như thế. Huyền Thiên tự nhận là tín niệm của mình đủ cường đại rồi, vô cùng kiên cường. Nhưng không ngờ rằng ở trước mặt anh Nguyệt công chúa thì hắn cũng phải chịu thua. Tín niệm trong lòng của Huyền Thiên cường đại là vì hắn có quá nhiều lá bài tẩy cho nên vô cùng tự tin tín niệm của mình vô địch không thể phá vỡ. Mà anh Nguyệt công chúa thì lại hoàn toàn là một loại tín niệm khác. Nó đã giúp nàng kiên trì, khiến nàng xảy ra loại biến hóa thoát thai hoán cốt, tu luyện thần. Tín niệm của anh Nguyệt công chúa xuất hiện là do Huyền Thiên, vì có thể đuổi kịp cước bộ của Huyền Thiên, cùng Huyền Thiên có nhân duyên, tín niệm của nàng hầu như có thể xuyên thấu tất cả các ngăn cản. Thần Cơ tiên sinh nói, có lẽ vào một thời gian nào đó, ở một địa phương nào đó ngươi cùng anh Nguyệt công chúa ngẫu nhiên gặp lại. Huyền Thiên, mặc dù ta không nhìn thấu được cuộc đời của ngươi, không nhìn thấu được thành tựu trong tương lai của ngươi nhưng lại nhìn ra được cả đời này của ngươi tràn đầy nghiệp chướng hồng trần, hồng nhan khắp nơi trong thiên hạ đều bị ngươi làm cho các nàng mang theo tuyệt vọng, cô tịch mà ngóng theo ngươi suốt đời, đều muốn trở thành lựa chọn của ngươi. Huyền Thiên nói, làm sao lại phải lựa chọn chứ? Chẳng lẽ ta không thể làm cho các nàng vui vẻ mỹ mãn sao? Thần Cơ tiên sinh nói, có lẽ vào một ngày nào đó có khả năng này, nhưng không phải là bây giờ, cũng không phải ngày mai, đó là ảo mộng hư vô. Nếu như ngươi cùng các nàng sống cùng nhau, không hề lưu lạc thiên hạ nữa thì ngươi không còn là ngươi nữa, cùng các nàng đồng sinh cộng khổ thì có lẽ là 200 năm hoặc là 500 năm, sau đó biến thành một nắm đất vàng, hoặc là sau khi các nàng biến thành một nắm đất vàng thì ngươi lại tiếp tục lưu lạc thiên hạ, luôn luôn sống dưới đau thương đồng hành cùng với tử thần nên không thể ở một chỗ, mà khiến các nàng đồng hành cùng tử thần thì tất sẽ chia lìa. Khiến các nàng ôm hy vọng cô độc chờ đợi cả một đời. Hai mắt của Huyền Thiên trong lúc đó bắn ra tinh quang kiên định nói, vậy thì trước tiên cứ để ta đồng hành cùng tử thần đáp, ra sức vật lộn vì một tương lai tốt đẹp, hoàn hảo với nàng. Thần Cơ tiên sinh cười nói, người đã lựa chọn cách này thì được rồi, Nhưng ngươi cũng đừng nên bỏ lỡ những hồng nhan đã động tâm với ngươi. Ác. Yến Tịch Tịch này tựa hồ không tệ, nếu như ngươi có thể khiến nàng động tâm với ngươi thì coi như đó là bản lãnh của ngươi. Nói đến nói đi lại nói đến trên người Yến Tịch Tịch, Huyền Thiên nói. Thuận theo tự nhiên thôi, ta đây cả đời có quá nhiều sự ràng buộc nên tuyệt đối sẽ không chủ động đi rước lấy thêm nhiều ràng buộc hơn nữa. Khi đang nói chuyện thì hai người lại đi tới trước một cửa hàng bán linh dược lớn. Chỉ thấy bên ngoài cửa hàng này treo một tấm bảng với chữ viết to, phía trên viết: xuất thổ vương linh thảo thành vương đan, tăng lên phẩm bậc linh khu của ngươi, giúp ngươi thành vương rất nhanh. Thành vương đan sao? Thần Châu cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua loại đan dược này, có thể giúp người ta thành vương rất nhanh sao? Hơn nữa còn có thể tăng lên phẩm bậc của linh khu sao? Cái này đã khiến Huyền Thiên vô cùng hứng thú. Vào xem thử. Hai người tiến vào trong tiệm, là một đại sảnh rộng lớn, hai bên đều có tủ thuốc, bên trái là linh thảo, bên phải là đan dược, cuối cùng bên trong nhất lại có một quầy chuyên bán thành vương đan. Ở bên trong tiệm thuốc có không ít võ giả, Huyền Thiên trực tiếp đi đến quầy chuyên bán thành vương đan. Một tiểu nhị trong tiệm thấy thế liền mang theo nụ cười sáng lạn đi tới, nói: công tử muốn mua thành vương linh thảo sao? Hay là trực tiếp mua luôn thành vương đan đã được luyện chế thành công? Huyền Thiên nhìn thoáng qua những vương linh thảo kia, cơ bản đều vượt qua 100 năm, thậm chí có cách đã vượt qua 200 năm, nói: vương linh thảo giá bao nhiêu? Thành vương đan giá bao nhiêu? Tiểu nhị tiệm thuốc nói: một cây vương linh thảo giá 5.000 linh thạch, một viên thành vương đan giá 10.000 linh thạch, nếu như có linh thạch trung phẩm thì có thể giảm giá ưu đãi 90%, vương linh thảo giá 450 linh thạch trung phẩm, thành vương đan giá 900 linh thạch trung phẩm. Huyền Thiên cũng không hề lạ lắm với linh thạch trung phẩm, hắn đã sớm từ thần cơ tiên sinh cùng kiếm si biết được linh phẩm cũng được chia thành hạ, trung, thượng. Ngươi chưa đạt đến vương giả cảnh thì có thể dùng linh thạch hạ phẩm tu luyện thành vương giả, linh thạch hạ phẩm tăng lên linh khí có chút cung không đủ cầu, dùng linh thạch trung phẩm tu luyện thích hợp hơn. Một viên linh thạch trung phẩm ẩn chứa lượng linh khí bằng 10 viên linh thạch hạ phẩm, nhưng mà sự hấp thu lại khác nhau. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1144. Lý Giật Phong mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn một cây vương linh thảo 5.000 linh thạch, một viên thành vương đan giá 10.000 linh thạch. Nói là linh thạch hạ phẩm nhưng đây cũng là một cái giá trên trời. Đương nhiên có lẽ linh thạch của Trung Châu sung túc chứ không hề giống Thần Châu ít như vậy. Huyền Thiên nói: có tác dụng gì vậy? Tiểu nhị quái gì nhìn Huyền Thiên một cái, thành vương đan mà cũng không biết tác dụng là gì thì thật sự là quá lạc hậu rồi. Nhưng mà thật sự là Huyền Thiên không biết thật, cho dù là thần cơ tiên sinh trên thông thiên văn, dưới sành địa lý, có một tấm gương có thể thấy thiên cơ nhìn khắp thiên hạ, là một vương giả lợi hại đến cực điểm nhưng cũng chỉ là người của Thần Châu. Gương xem thiên cơ cũng chỉ có thể nhìn thấy thiên hạ Thần Châu nên hắn cũng không thể biết thành vương đan là đan dược gì, chỉ là nghe tên thì có thể đoán được hẳn là có liên quan đến việc võ giả đột phá vương giả cảnh. Nhìn thấy thần sắc của Huyền Thiên là thật sự không biết nên tiểu nhị cẩn thận giải thích nói: thành vương đan có thể giúp võ giả thiên giai cảnh thập trọng chế tạo ra linh khu rất nhanh. Hơn nữa linh khu chế tạo ra còn cường đại hơn so với linh khu bình thường, nếu đạt hiệu quả tốt thì còn có thể tăng lên một phẩm cấp. Vương linh thảo chính là nguyên liệu để chế thành vương đan, linh thảo này vô cùng quý hiếm, thiên hạ khó tìm, công tử ngài cần mua vương linh thảo hay là trực tiếp mua thành vương đan vậy? Đây bất quá cũng chỉ là một viên thành vương đan bình thường mà thôi. Ngoại trừ việc có thể chế tạo linh khu nhanh hơn chút thì căn bản cũng không có tác dụng tăng lên phẩm cấp của linh khu. Cái này là cho võ giả bình thường sử dụng. Vì kiếm hữu này nhìn Huyên mới chừng này tuổi mà đã là bán bộ vương giả thì việc ý tạo linh khu không nên qua loa được, đừng nên để bị lừa. Đột nhiên có một thanh âm truyền tới bên cạnh Huyền Thiên. Huyền Thiên xoay người nhìn lại, là một thanh niên mặt bạch y chừng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, cả người lộ ra một luồng khí tiêu sái. Càng làm Huyền Thiên coi trọng hơn là người này chính là một vị vương giả tiểu thành, với chừng ấy tuổi mà đã là một vị vương giả tiểu thành thì thật là không đơn giản. Huyền Thiên nói, đa tạ kiếm hữu đã nhắc nhở, tại hạ là Huyền Thiên, xin hỏi đại danh của kiếm hữu là gì vậy? Lý Sật Phong thanh niên mặt bạch y mỉm cười nói, hình như kiếm hữu Huyền Thiên là lần đầu tiên tới Tịch Dương Thành phải không, cũng là tới tham gia đại hội thiên tài sao? Tiểu nhị tiệm thuốc bị người khác cắt ngang nên vẻ mặt không vui, nhưng mà nhìn thấy Lý Sật Phong chỉ chừng 20 tuổi mà đã là vương giả tiểu thành nên sắc mặt cũng đại biến, tràn đầy cung kính, không dám nói nhiều một câu mà thối lui qua một bên. Tuy nói vương giả sống trên 200 năm có thể nhìn giống như 20, khả năng là 30 mấy tuổi, nhưng mà cũng có thể mới có hơn 20 tuổi, xem khí độ của Lý Sật Phong thì giống như chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Hiện tại đã sắp đến thời gian diễn ra đại hội thiên tài, mà đại hội thiên tài chỉ có hậu bối thiên tài dưới 30 tuổi mới tham gia nên Lý Sật Phong chắc chắn là dưới 30 tuổi. Vừa vặn thì Lý Sật Phong năm nay 26 tuổi, bước vào vương giả tiểu thành đã được một năm. Yến Tịch Tịch 25 tuổi đạt tới cảnh giới vương giả tiểu thành, là đệ nhất thiên tài hậu bối, đệ nhất cao thủ của lãnh thổ Tây Huyền. Lý Sật Phong cũng sống như Yến Tịch Tịch, cũng là thiên tài đệ nhất Trung Châu. Những nhân vật như vậy sau này có thể sẽ trở thành hoàng, vậy nên cho dù là vương giả đính tiêm cũng không dám đắc tội với họ. Huyền Thiên nhẹ gật đầu nói, Huyền Mỗ mới vừa ra ngoài hành tẩu nên có nhiều việc không hiểu được, nghe nói Tịch Dương Thành có đại hội thiên tài nên chạy đến đây xem náo nhiệt, kiến cá thế diện một chút. Lý Sật Phong vỗ tay nói, hạnh ngộ hạnh ngộ, ta cũng là lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, nhưng cũng đã đi tham quan lãnh thổ Tây Huyền hơn 2 tháng nên hiểu nhiều hơn để một chút, ha ha. Khó được dịp hai người chúng ta đều là lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, gặp nhau chính là có duyên, không bằng đi đến tửu lâu uống một chén đi. Đã là vương giả tiểu thành rồi mà bây giờ mới hành tẩu giang hồ lần đầu tiên à? Huyền Thiên cảm thấy quái gì? Hắn là bởi vì vừa mới tới Trung Châu nên mới nói là vừa hành tẩu giang hồ, Lý Sật Phong không có khả năng cũng là từ đại lục khác tới. Nhưng mà, vô luận như thế nào thì Lý Sật Phong cũng hiểu nhiều hơn hắn, Huyền Thiên đang muốn hiểu rõ tình hình của Trung Châu nên nói chuyện với hắn cũng được. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua hướng thần cơ tiên sinh nói, ta còn có một người bằng hữu, huynh không ngại chứ? Lý Sật Phong sảng khoái nói, tứ hải đều là bằng hữu, ta thích nhất là việc kết giao bằng hữu thì làm sao để ý được chứ, vì tiền bối này xưng hô như thế nào vậy, thần cơ tiên sinh? Huyền Thiên giới thiệu nói, thần cơ tiên sinh nhẹ gật đầu nói, hai người trẻ tuổi các ngươi đi uống đi, lão già như ta không thích đi đâu, ta đến chỗ này một chút. Nói xong nhìn thoáng qua hai người liền rời đi. Lý Sật Phong nhìn theo bóng lưng thần cơ tiên sinh biến mất nói, vừa nghe danh tự liền biết tiền bối đích thì là một vị cao thủ. Rất nhanh Huyền Thiên cùng Lý Sật Phong đã đi tới một tửu lâu trong thành Tịch Dương, ngồi xuống bên cửa sổ của một nhã gian tầng 3. Linh thạch trên người Huyền Thiên rất nhiều, Lý Sật Phong tựa hồ cũng là cường hào nên hiểu biết rất nhiều về các món điểm tâm, hơn mấy trăm ngàn linh thạch của tiểu lâu, lại còn có thêm rượu ngon đặc biệt, vừa ăn vừa uống. Sau khi cạn sạch ba chén thì Huyền Thiên bắt đầu nói vào vấn đề chính. Lý Huyên tựa hồ như là biết rất nhiều về đại hội thiên tài lần này, có thể giảng giải cho tiểu đệ biết một chút không? Lý Sật Phong sau khi uống rượu thì cũng nói, Nếu nói là đại hội thiên tài thì nói là yến tịch tịch tuyển hôn còn đúng hơn. Nghe nói bên ngoài có rất nhiều thế lực hoàng phẩm hướng thành Tịch Dương cầu hôn, trong đó có rất hiu thế lực hoàng phẩm không hề thua kém thành Tịch Dương. Hơn nữa hậu bối thiên tài của bọn họ cũng vô cùng xuất chúng, không hề thua kém gì so với yến tịch tịch cả. Tuy rằng yến tịch tịch cự tuyệt nhưng người đến cầu hôn càng ngày càng môn đăng hộ đối nên yến cô thành không có ý cự tuyệt, khuyên nàng lựa chọn một phu quân. Yến tịch tịch bị áp lực quá nhiều nên mới tổ chức ra đại hội thiên tài này, làm cho thiên tài cả lãnh thổ Tây Huyền đều đến, chính là muốn tìm một người có thể địch nổi mấy người theo đuổi nàng để có thể kéo dài thời gian, giảm bớt áp lực. Huyền Thiên lần đầu tiên nghe thấy những việc thế này nên nói: Lý Huyên quả nhiên là biết không hề ít, tiểu đệ là ngẫu nhiên nghe đến đại hội thiên tài nên mới tới để xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại có nhiều tin tức như vậy, xem ra ngay lúc này hậu bối thiên tài của Tây Huyền lãnh thổ vì muốn yến tịch tịch nhìn tới nên chỉ sợ sẽ liều mạng thôi. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1145. Lý Giật Phong mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, hắc hắc hắc hắc. Lý Giật Phong đột nhiên có chút xúc động cười cười nói: Ta hành tẩu giang hồ vừa lúc không có bạn đồng hành, tuy rằng chưa từng thấy yến tịch nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng của nàng, liền biết chắc là tuyệt sắc mỹ nhập. Với tư chất cùng thực lực của nàng cũng rất xứng làm hồng nhan tri kỷ của ta. Ngay lúc này nàng muốn tìm hậu bối thiên tài chống lại thế lực bên ngoài thì ta nhất định sẽ làm như nàng mong muốn. Thần sắc của Huyền Thiên sững sờ, tiếng cười vừa rồi của Lý Giật Phong hoàn toàn không hợp với khí độ tiêu sái của hắn. Nghe lời nói phía sau mới biết được thì ra là ngay từ ban đầu Lý Giật Phong đã chú ý đến yến tịch tịch rồi. Huyền Thiên nói: Với tu vi của Lý Huyên thì sao hiện tại bây giờ mới đi hành tẩu giang hồ vậy? Ngụ ý của Huyền Thiên chính là: Có phải ngươi đã sớm nổi danh ở địa phương khác mà giờ vì yến tịch tịch nên cố ý chạy đến Tây Huyền lãnh thổ giả trang người mới? Lý Giật Phong hoàn toàn không nghe ra ngụ ý của Huyền Thiên, nói: Còn không phải là tại lão dược sư phụ của ta sao, nói ta không có thực lực nên không cho ta ra ngoài làm mất mặt, mãi đến 2 tháng trước khi hắn quy thiên, ha ha ha. Ta rốt cuộc đã có thể tùy ý hành tẩu giang hồ rồi, không nghĩ tới mới ra ngoài không lâu đã được yến tịch tịch mời dự đại hội thiên tài, xem ra là ta cùng nàng thật sự là có duyên phận với nhau. Huyền Thiên nói: Sư tôn của huyên quy thiên mà sao huyên lại cao hứng như vậy chứ? Lý Giật Phong nói: Để còn không biết truyền thống của môn phái ta là đi theo con đường vô tình, được sửa lại thành hữu tình đường, thành thạo nhất chính là nắm bắt được tâm hồn thiếu nữ của mỹ nữ yếu đuối, nói chuyện yêu đương, tu luyện làm chơi ăn thật đáng tiếc sư tôn của ta nói hắn đã thất bại. Hắn chỉnh sửa con đường hữu tình nhưng cũng đi lên con đường hữu tình đó. Hắn lại động tâm với những mỹ nữ kia, cuối cùng hắn sống hơn 500 năm, nhìn thấy những nữ tử mình yêu mến từng người chết trước hắn khiến hắn đau nhức không muốn sống, để nói xem. Hắn sống hơn 500 năm đã đủ dài rồi nên chết cũng không sao, huống chi hắn luôn đau nhức không muốn sống thì chết là một chuyện vui rồi. Ta đương nhiên là phải chúc mừng hắn rồi. Trong lòng Huyền Thiên nhảy mạnh lên, hắn không có tu luyện hữu tình, nói chuyện yêu đương không hề có quan hệ với chuyện tu luyện của hắn, nhưng đường đi cũng là hữu tình. Nếu như nhìn thấy từng người một trong số Long Tử Nhiên, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hàm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh chết xà trước mắt thì đó là loại thống khổ như thế nào chứ? Lúc trước khi Hoàng Viễn Thành qua đời thì Huyền Thiên đã thương tâm đến cực điểm, nếu là nhiều năm sau này ngũ nữ cũng lần lượt từng bước rời bỏ mình thì cảm giác đau lòng khẳng định còn mãnh liệt hơn so với khi Hoàng Viễn Thành qua đời gấp trăm lần. Huyền Thiên nói: Vậy còn Huyên, Huyên đi chính là con đường gì? Đương nhiên là đi theo con đường có bản môn, Vô tình đường, ta không muốn sống với lão dược sư phụ của ta tuổi già thống khổ như vậy. Ta chỉ muốn bắt được tâm hồn yếu nữ của mỹ nữ hiểu điều, bản tâm kiên cố quyết không đồng tâm. Ta nghe nói vô tình tông thủy tổ đã bước đi vô tình lộ phi thăng thành thần. Trong mắt Lý Sật Phong lộ ra quang mang hưng phấn. Huyền Thiên thở một tiếng nói, nếu là như vậy thì nữ tử đồng tâm với huynh chẳng phải là sẽ thống khổ cả đời sao? Lý Sật Phong thở dài, nhíu mày nói, đây cũng là lựa chọn không có cách nào khác. Ai, giống như lão dược sư phụ của ta khi phá vô tình đạo đạo tâm, tu vi liền dừng bước tại kiếm hoàng đỉnh phong, không cách nào thành đế được, kết quả là thống khổ cả đời. Ta không muốn dẫm lên vết xe đổ đó, ta muốn thành đế, ta muốn phi thăng thành thần. Huyền Thiên nói, chỉ sợ là khó điều khiển tâm tình để tu luyện vô tình đạo tạo được sự lãnh huyết. Lý Huyên, ta cảm thấy Huyên không giống như người bước vào vô tình đạo, rất nhanh sẽ rơi vào trong lưới tình thôi. Phi phi phi phi phi phi phi. Lý Sật Phong liên tục phi, nói, lời này của đệ, ta nguyện rủa đệ sẽ không có nữ nhân. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, có rất nhiều con đường đi, không phải chỉ có vô tình mới có thể bước vào đế đường, phi thăng thành thần. Đường ta đi là hữu tình nhưng lòng của ta cũng kiên định như bàn thạch. Ta một lòng tiến về phía trước, không gì có thể ngăn cản ta thành đế thành thần. Đi theo con đường nào không quan trọng, mà quan trọng là tín niệm của ngươi kiên định như thế nào thôi. Trong ánh mắt Lý Sật Phong hơi có chút quái lạ nói, nói thật hay, nói hay quá. Phi phi phi, để đừng có phá tâm của ta. Huyền Thiên bỏ đề tài này qua một bên, nói, vừa rồi Lý Huyên ở tiệm thuốc ngăn cản ta mua thành vương đan, nói đây chẳng qua là thành vương đan bình thường, không hề có tác dụng với ta. Ngụ ý chính là còn có thành vương đan tốt hơn, có thể tăng phẩm bậc của chế tạo linh khu sao? Lý Sật Phong cũng không muốn nói nhiều về vấn đề tâm đạo nên nhẹ gật đầu nói, thành vương đan được phân chia thành 5 cây bậc, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm, cực phẩm, là căn cứ theo vương linh thảo được bao nhiêu năm tuổi. Vương linh thảo đã ngoài 100 năm có thể luyện chế thành đan, nhưng chỉ là thành vương đan hạ phẩm được bán ở ngoài các tiệm thuốc, có thể tăng nhanh hơn tốc độ thành vương nhưng không có hiệu quả cường hóa linh khu. Vương linh thảo ngoài 300 năm có thể luyện chế thành vương đan trung phẩm, chế tạo linh khu ít nhất là trung đẳng. Vương linh thảo ngoài 600 năm có thể luyện chế thành vương đan thượng phẩm, chế tạo linh khu ít nhất là thượng đẳng. Vương linh thảo ngoài 900 năm có thể luyện chế thành vương đan siêu phẩm, chế tạo linh khu ít nhất cũng siêu hạng. Nếu là vương linh thảo ngoài 1000 năm thì được kêu là thuốc vương, có thể luyện chế thành vương đan cực phẩm, chế tạo thành vương đan nhất định vô cùng là cửu phẩm. Trong đôi mắt Huyền Thiên lập tức lộ ra quang mang hưng phấn, nói, vương linh thảo ngoài ngàn năm có thể luyện chế thành vương đan cực phẩm, chế tạo ra linh khu cửu phẩm sao? Thanh âm của kiếm si giờ phút lại vang lên trong đầu Huyền Thiên. Tiểu tử, nếu như có thành vương đan cực phẩm thì ngươi có thể tùy thời đột phá vương giả cảnh tồi, chứ nếu như để cho hỗn độn thánh đỉnh chậm rãi cường hóa ngươi thì ít nhất cũng còn cần tích lũy 1-2 năm. Lý Sật Phong nhẹ gật đầu nói, đệ cũng không nên quá hưng phấn, thuốc vương ngoài ngàn năm thật sự là rất hiếm, yêu thú có cảm ứng rất mạnh so với linh dược nên rất dễ kiếm ra linh dược so với con người, cho nên cơ bản là một linh thảo ngàn năm đều có yêu thú thủ hộ, càng là linh thảo lâu năm thì yêu thú càng cường đại, loại yêu thú không thay đổi hình dạng sống rất là lâu, sống cả ngàn năm không phải là chuyện lạ. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1146, Vạn Sơn lãnh thổ đồng gia. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, chúng nó sẽ chờ đợi linh dược thành vương, sau đó đợi vào thời điểm năng lực sung túc nhất mà nuốt mắt. Cho nên muốn kiếm được vương linh thảo ngàn năm còn khó hơn so với trèo lên trời. Cả đại địa Trung Châu chưa hẳn có được một cây trên trăm năm. Mấy trăm năm trước lão phượng sư phụ của ta phát hiện một khỏa vương linh thảo mấy trăm năm nên đã bố trí trận pháp người thủ hộ. Thẳng đến khi qua 900 năm sư phụ mới thu nhận ta làm đồ đệ. Sau đó đem cây vương linh thảo này luyện thành một viên thành vương đan siêu hạng cho ta ăn nên ta mới đạt tới cường độ linh khu bát phẩm. Tuy rằng Lý Sật Phong không giới thiệu rõ ràng về sư phụ hắn, Huyền Thiên cũng nhận ra được sư phụ hắn xem hắn như bảo vật. Chỉ là đến khi cây vương linh thảo đạt tới 900 năm niên kỷ thì sư phụ Lý Sật Phong sống đã quá thọ rồi, đến lúc tuổi già sắp qua đời mới thu nhận Lý Sật Phong làm đồ đệ. Một người là lão nhân lúc cuối đời, một người chỉ mới tập nói, là một đứa trẻ ngoài đường, nuôi lớn Lý Sật Phong, dạy hắn bước vào võ đạo xem như đã tiêu hao hết một giọt tâm huyết cuối cùng của sư phụ hắn. Sư tôn của huyên đối với huyên thật là tốt, Huyền Thiên nói. Dường như đúng như Lý Sật Phong nói, sư phụ hắn lúc tuổi già thống khổ thì chỉ sợ Lý Sật Phong hắn lúc tuổi chính là trụ cột duy nhất còn sống. Lý Sật Phong 24 tuổi trở thành vương, 25 thành vương giả tiểu thành, xem như là Huyền Thiên đã gặp được một thiên tài yêu nghiệt. Những thiên tài Huyền Thiên gặp trước đây đều có tính cách cao ngạo coi trời bằng vung, Lý Sật Phong lại hoàn toàn bất đồng, xem ra việc hắn bước vào đời không lâu có quan hệ rất trọng đại, vẫn luôn sống cùng một lão dưỡng sư phụ thì thật sự là không thể nào nuôi ra một người tính tình coi trời bằng vung được. Mà Lý Sật Phong từ nhỏ đến lớn liền sống cùng với một lão dưỡng sư phụ nên khi ra ngoài hành tẩu rất là có hứng thú với việc kết giao bằng hữu. Nhìn thấy Huyền Thiên tuổi còn trẻ mà đã là bán bộ vương giả, tư chất lại không hề thua kém hắn nên tự nhiên liền có hứng thú nói chuyện với nhau. Hơn nữa cũng không có tê a mơ cơ gì cả, có cái gì thì nói cái đó. Huyền Thiên vô cùng coi trọng điểm đó của Lý Sật Phong, nếu như có chuyện gì cất giấu, hay dùng mơ cơ thì Huyền Thiên cùng Lý Sật Phong cũng không kết giao thành bằng hữu. Lý Sật Phong nói, lão dược sư phụ ngược lại đối với ta rất tốt, nhưng từ nhỏ đến lớn đã đánh ta không biết bao nhiêu lần. Hiện tại hắn đến thế giới cực lạc nên cuối cùng cũng siêu thoát rồi, ta cũng xem như được giải thoát, đại cổ đại lợi, nói lạc đề mất rồi. Nói cho đệ biết về thành vương đan, vương linh thảo ít nhất phải hơn trăm năm mới có thể luyện thành vương đan, một ít đại thế lực bên trong dược viên nuôi dưỡng không ít vương linh thảo. Trên cơ bản những vương linh thảo này được 1-200 năm liền xử lý. Sống qua trăm năm cho dù những vương linh thảo này đã trưởng thành thì muốn sống lâu hơn thì cần phải hấp thu rất nhiều linh khí để duy trì, nếu không sẽ chết. Có thể sống qua 300 năm đều cần linh khí chi địa sung túc, trừ phi là một ít thế lực đỉnh tiêm, nếu không thì không thể có bảo địa như vậy. Vương linh thảo có thể sống 900 năm hẳn là không thể thu được thứ gì có thể nuôi dưỡng. 900 năm là quá lâu, cho dù là kiếm hoàng cũng đều đã chết rồi. Thành vương đan không chỉ có thể chế tạo linh khu mà cũng có hiệu quả rất trọng đại đối với việc tu luyện linh khu, là đan dược chủ yếu của vương giả cảnh tu luyện, nhưng mà giá cả quá là cao, vương giả bình thường không thể nào mua nổi. Huyền Thiên nói, vậy bây giờ cơ bản là không có vương linh thảo 900 năm, vậy hơn 600 năm có phải không? Lý Sật Phong nhẹ gật đầu nói, xem như là thế đó, vương linh thảo hơn 900 năm đều phải xem vận khí, bởi vì yêu thú bình thường phải chờ tới ngàn năm để linh dược thành vương mới nuốt chửng, cho nên nếu vận khí tốt thì có khả năng có thể tìm thấy một linh thảo từ 900 năm đến 1000 năm. Huyền Thiên thoáng lắc đầu, hắn muốn bước vào vương giả cảnh cần phải chế tạo thành linh khu cửu phẩm, vì để chuẩn bị sẵn sàng cho việc thành thần nên hắn đều rất quan tâm đến vương linh thảo 900 năm. Huyền Thiên nghiêng đầu nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, nhìn thấy một vương giả chừng 20 tuổi đi ngang trên đường phố dưới lầu, nói, vị vương giả kia có chút đặc biệt, khí tức mạnh hơn vương giả bình thường nhiều, hẳn là hậu bối thiên tài khoảng từ 30 tuổi trở xuống. Lý Dật Phong nhìn thoáng qua nói, đây chính là hậu bối thiên tài đệ nhất tiết ra thế lực vương phẩm cao nhất của lãnh thổ Tây Huyền, nghe nói năm nay mới 26 tuổi, hắn vừa mới 25 tuổi đã bước chân vào vương giả cảnh, hiện tại hẳn là sắp đến vương giả tiểu thành rồi. Vương giả tiểu thành bình thường khẳng định không phải là đối thủ của hắn, là một trong những hậu bối thiên tài nổi danh của lãnh thổ Tây Huyền. Hơn một tháng trước ta và hắn cũng từng có duyên gặp mặt một lần thế này. Huyền Thiên nói, Tây Huyền lãnh thổ có người nào thiên tài hậu bối nổi danh, vương giả cảnh chắc là cũng không thiếu nhỉ. Lý Dật Phong nói, không có quá 20 vị ở trước 30 tuổi mà bước vào vương giả cảnh, nhưng 10 phần đều là bước vào vương giả cảnh sau 26 tuổi, hơn nữa đều là mượn nhờ vào thành vương đan. Nếu như không dựa vào đan dược thì người có thể thành vương trước 30 tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể để ta coi trọng chỉ có giải rác vào người, Tiết Chân vừa rồi chính là một người. Mặt khác còn có 3 người khác nữa, một người là Mã Hóa Nguyên của Mã Gia, một người là Mẫn Hảo Tâm của Thanh Phong Môn, hai người này không thua kém Tiết Chân nhiều lắm, đều là vương giả bình thường nhưng chiến lực có thể so sánh với vương giả tiểu thành. Còn một người là Tô Cảnh Dương của Tô Gia, luận về tư chất thì không hề sai biệt lắm so với Tiết Chân, Mã Hóa Nguyên cùng Mẫn Hảo Tâm, nhưng nếu so về tuổi với ba người này thì nhỏ hơn 2 tuổi, là người thành vương nhỏ nhất, có được chiến lực thể so với vương giả tiểu thành cực hạn. Những người này không phải là đối thủ của ta, trên thực tế người có thể chính thức làm đối thủ của ta chỉ có Yến Tịch Tịch. Huyền Thiên mỉm cười, tuy rằng lần đại hội thiên tài này hắn tham gia nhưng chỉ tính toán đứng nhìn xem mà thôi, nếu không thì với chiến lực của hắn thì có thể chém chết vương giả tiểu thành cực hạn, cũng đủ để hắn phân cao thấp với Lý Dật Phong cùng Yến Tịch Tịch. Dừng một chút thì Lý Dật Phong nhìn Huyền Thiên nói, ta vào lúc ở tuổi như đệ tựa hồ còn chưa đạt tới tu vi bán bộ vương giả, đã tiếc đệ quá nhỏ, không thành vương, nếu không thì lần đại hội thiên tài lần này đệ chính là một đối thủ rất lớn của ta. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1147, Vạn Sơn lãnh thổ đồng gia. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên nói, nếu như lần đại hội thiên tài lần này chỉ là Yến Tịch Tịch tuyển hôn thì ta sẽ đến nhìn xem một chút. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, ăn uống hơn một canh giờ mới chào từ biệt nhau. Huyền Thiên tìm được Thần Cơ tiên sinh, hai người tiến vào gian phòng đã được thuê trong một đại tiểu lâu chờ đợi đến ngày 12 tháng 12. Mỗi ngày Huyền Thiên đều tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa, trong lúc đó Lý Dật Phong lại tìm hắn đi ra ngoài ăn uống hai lần nên hai người cũng xem như là kết sâu tình hữu nghị. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, càng ngày càng có thêm càng nhiều hậu bối thiên tài mới đi tới thành Tịch Dương. Nguyên một đám hậu bối thiên tài mới danh chấn lãnh thổ Tây Huyền như Tô Cảnh Dương, Mã Hóa Nguyên, Mẫn Hảo Tâm, vân vân, toàn bộ đều đến. Tất cả các khách điểm tiểu lâu của thành Tịch Dương đều có thể nghe được truyền thuyết của bọn họ. Hậu bối thiên tài tham gia đại hội thiên tài lần này thì tiếng tăm của bốn người Tô Cảnh Dương, Mã Hóa Nguyên, Tiết Chân, Mẫn Hảo Tâm là đứng đầu nhất. Tuy rằng Lý Dật Phong cũng là cường giả tiểu thành nhưng người nhận ra hắn cũng không có nhiều người, chỉ có một chút ít người mới nói chuyện với nhau, tựa hồ như là có chút diện sinh với hiện thân của vương giả tiểu thành, không biết rõ là đã ngoài 30 tuổi hay là chưa đến 30 tuổi, số tuổi của vương giả rất khó có thể xác định được. Về phần Huyền Thiên thì hoàn toàn không có tiếng tăm gì cả. Hắn tới đại hội thiên tài lần này giống như là một hạt cát rơi vào trong nước, không hề tóe lên một bọt nước nào, thậm chí ngay cả làm nước lay động cũng đều không có. Thời gian trôi qua rất mau, rất nhanh liền đến ngày 11 tháng 12, Huyền Thiên liên tục không ngừng tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa, rốt cuộc vào thời điểm này, ngày hôm nay đã đột phá đến cường độ nhị giai. Hỗn độn áo nghĩa đột phá đến nhị giai thì hỗn độn nguyên thần cũng đột phá đến nhị giai, lớn ra gấp đôi, một lần nữa chiếm cứ vị trí trung ương tại mi tâm, đồng thời cường độ cấp 2, nhưng sức lực hỗn độn nguyên thần còn cường đại hơn so với lôi đình kiếm hồn nhiều. Lôi đình kiếm hỗn, hỗn độn nguyên thần đều đạt đến nhị giai, một ít hỏa diễm kiếm hỏa trực tiếp chen tới trong không gian của mi tâm. Cảnh giới ý niệm tu vi của huyền tiên so với rất nhiều vương giả đại thành thì còn hơn một bước, bởi vì ý niệm tu vi của hắn tương đương với một vị song hồn vương giả đại thành, hơn nữa nguyên thần luận võ hồn lực lượng mạnh không chỉ một lần, song hồn của huyền tiên so với tam hồn còn cường đại hơn. Thực lực hỗn độn nguyên thân cường đại, tăng lên nhất giai, thực lực của huyền tiên tăng lên rất nhiều. Tuy rằng không định tham giai vào đại hội thiên tài nhưng huyền thiên vẫn không tự chủ được mà so sánh mình với những hậu bối thiên tài của Tây Huyền lãnh thổ kia. Thực lực của hắn khiến hắn tự tin vạn phần. Ngày mai chính là thời gian đại hội thiên tài bắt đầu, huyền thiên đem hỗn độn nguyên thần tăng lên tới cường độ cấp 2, chuẩn bị buông lỏng tâm thần một chút, đi ra ngoài một chút bên ở, hô to với thần cơ tiên sinh gian phòng cách vách. Kết quả là thần cơ tiên sinh nói muốn tu luyện, thần cơ tiên sinh này một mực tu luyện nên huyền thiên có cảm giác tu vi của hắn tựa hồ như đã đến thời khắc mấu chốt. Rời khỏi khách điếm, huyền thiên liền đi lãng vãng không có mục đích trên đường. Lúc này chính là thời gian mặt trời lăn, trên đường tương đối thưa thớt. Một ít quầy hàng đều đang thu thập hàng hóa chuẩn bị về nhà. Thùng thùng thùng thùng, thời điểm huyền thiên đi đến một ngã tư đường thì trong lúc đó lại có một hồi thanh âm trầm đục truyền khắp mặt đất, tựa hồ như mặt đất đang chấn động vậy. Huyền thiên hình như nhận thấy có gì đó nên ánh mắt nhìn sáng bên phải ngã tư, chỉ thấy cách đó mấy chục thước có một yêu thú hai đầu cao hơn 30 mét vọt ra từ giữa ngã tư đường, tốc độ rất nhanh, xoay chuyển phương hướng vọt tới hướng huyền thiên. Yêu thú hai đầu này giống như ngựa nhưng lại đủ mọi màu sắc, dưới chân có mây mờ sương mù, hiển nhiên là một loại yêu thú. Đường của thành Tịch Dương vô cùng rộng lớn nên yêu mã hai đầu cao hơn 30 mét này dàn hàng mà đi cũng đều dư. Toàn bộ tránh xa, trên lưng con ngựa kia vang lên một thanh âm. Vài võ giả bán hàng muốn thu dọn quầy hàng rời đi một chút nhưng chưa kịp thu quán thì đã bị móng ngựa cự đại đảo qua, quầy hàng lập tức biến thành nát bấy, vài võ giả địa giai đều bị đá bay. Yêu mã này nhìn qua thân hình không lớn lắm, nhưng mà thực lực lại tương đương với võ giả cảnh thiên giai. Huyền thiên những mày, là người nào mà dám can đảm kiêu ngạo ở trong thành Tịch Dương như vậy? Tuy rằng thành Tịch Dương không cấm cưới yêu thú nhưng ở trong thành ruột ngựa chạy nhô điên, đả thương người khác thật sự là có chút quá đáng. Là Vạn Sơn lãnh thổ Đồng gia. Cách đó không xa có một võ giả lên tiếng kinh hô. Đồng gia ở trong Vạn Sơn thu phục được rất nhiều loại yêu thú, đây chính là yêu thú ngũ thải lưu ly mã cấp thượng giai, thậm chí còn hơn cả võ giả thiên giai cảnh cửu trọng. Thực lực của Đồng gia không hề thua kém thành Tịch Dương, thiếu gia chủ Đồng Nghệ chính là người mà Tịch Tịch tiểu thư khó cự tuyệt lời cầu hôn nhất. Không nên chặn đường, tránh ra, thời gian mọi võ gian còn đang nghị luận thì yêu thú ngũ thải lưu ly mã hai đầu sau khi đá lăn vài người thì tốc độ không hề giảm chút nào, tiếp tục lao đến bên hướng huyền thiên. Tất cả các võ giả trên đường phố đều sợ tới mức chạy về hướng hai bên. Huyền thiên cũng là một bước cũng không động, trông thấy yêu thú ngũ thải lưu ly mã, ánh mắt chặt chẽ, một luồng khí thế khủng bố trong lúc đó phát ra, tư không bốn phía vặn vẹo tựa hồ như có kiếm khi vô hình đảo qua, trong lúc đó không gian mờ hồ xuất hiện một tầng gợn sóng ngạo thế cuồng phi. Ánh mắt yêu thú ngũ thải lưu ly mã khi đối mắt với huyền thiên thì trong nháy mắt liền toát ra cảm giác sợ hãi thật sâu. Yêu thú có cảm ứng cường liệt nhất với thực lực, huyền thiên chính là người đã từng giết chết yêu vương nên có lưu lại một ít loại khí tức khiến yêu thú sợ hãi đến cực điểm. Hiện tại bạo phát đi ra thì sao mà yêu thú ngũ thải lưu ly mã lại không sợ được chút.